Chương 15. Thoạt tiên, thằng nhóc Grunuyer mở nút hũ rượu tinh cất. Nó bợ hũ lên một cách khó khăn. Vì bình để trộn với phễu thủy tinh nằm cao quá, nên nó phải nâng lên tới gần ngang đầu, nghiêng hũ để rót thẳng rượu sang bình trộn, không dùng đến bình đong. Banini thấy giận người vì cái thằng quá sức vô tài bất tướng này. Không những nó đã đảo lộn mọi quy cách trong thuật chưng cất nước hoa, nó đã sử dụng ngay dung môi dù chưa có sẵn tinh chất để hòa tan. Mà sức vóc thế kia thì nó còn pha chế nỗi gì? Người nó run lẩy bẩy vì cố gắng quá mức. Banini chỉ còn nước chờ từng giây từng phút. Cái hũ nặng kia rơi xuống làm bể tan tành mọi thứ trên bàn. Mấy cây nến, ông chợt nhớ ra. Chúa ơi, mấy cây nến sẽ nổ mất, nó đốt nhà tôi. Ông vừa rậm nhảy sổ tới để giằng lại hũ rượu từ tay thằng khùng đó, thì Grenouille đã đặt hũ xuống nền nhà không chút suy xuyển rồi nút nó lại. Trong bình trộn sóng sánh cái chất lỏng nhẹ và trong, không giọt nào bắn ra ngoài. Grenouille thở lấy sức một lúc, gương mặt đầy vẻ hài lòng như thể đã làm xong phần việc nặng nhất. Đúng như thế, những việc tiếp theo xảy ra với một tốc độ mà Banini nhìn theo cũng không theo kịp, chứ chưa nói tới có thể nhận ra được thứ tự hay một tiến trình có lớp lạc nào. Nhìn thì thấy Grunuyer như thể chụp tùy tiện vào dãy chai lọ đựng tinh dầu, giật nút thủy tinh lọ này, đưa lên mũi một giây, dậy vào phễu, dò ít nhọt từ lọ kia, rót một chút xíu từ lọ thứ ba, và cứ tiếp tục như thế. Ống hút, ly thử, ly đong, muỗng con, que khuấy là những thứ mà nhà chế nước hoa cần trong quá trình trộn phức tạp, thì Grenouille không đụng đến lấy một lần. Nó làm như thể đó chỉ là trò chơi, như thể nó đập vào vọc nước, giống như một đứa con nít bỏ cò đất với nước vào nấu chung rồi nhất định bảo cái món gớm ghiếc nọ là canh. Phải, như một đứa con nít, Banini nghĩ thầm. Bỗng dưng trông nó như một đứa con nít thật, dù hai bàn tay to xù, dù khuôn mặt chẳng chịt những sẹo và mũi to như mũi ông già. Ta cứ nghĩ là nó lớn hơn đây. Giờ thì nó có vẻ nhỏ hơn, như chỉ mới 3 hay 4 tuổi thôi, như những người vượn nhỏ thó, khó gần gũi, khó hiểu và ngang ngạnh. Tưởng như ngây ngô, chỉ biết có mình trên cõi đời. Họ muốn thống trị thế giới một cách bạo ngược, và hẳn sẽ làm thế thật nếu được tự do thực hiện cuồng vọng của họ và không bị những biện pháp giáo dục chặt chẽ nhất khép dần vào kỷ luật, để cuối cùng trở thành con người trưởng thành biết tự chủ. Một đứa con nít ngông cuồng như thế tiềm ẩn trong thằng nhỏ này đây. Nó đứng cạnh bàn, mắt ngời sáng, quên mọi thứ xung quanh, dường như không biết rằng trong xưởng còn có gì khác ngoài nó và những chai lọ mà nó vụng về nhưng nhanh nhẹn nâng lên phễu để trộn cái thứ nước điên rồ của nó, và rồi sẽ quả quyết rằng đó là thứ nước hoa tuyệt diệu Amor và Piché. Và tự nó cũng tin như thế thật nữa chứ. Banini thấy rợn rợn khi ông quan sát thằng người đang làm việc ấy một cách hết sức ngược đời, nhưng hết sức tự tin trong ánh nến lung linh. Ngày trước thì những hạng như nó không thể nào có được. Nó là một mẫu người mới, chỉ có thể sinh ra trong thời buổi suy đồi và băng hoại này thôi. Ông thầm nghĩ và lại chợt buồn, thấy khốn khổ và tức giận như lúc xế chiều đứng nhìn thành phố đỏ rực trong ánh hoàng hôn. Nhưng nó cần phải nhận được một bài học, cái thằng oắt con và cao ngạo này. Sau màn biểu diễn lố bịch này, ông sẽ cạo cho đồ rác rưởi này một trận nên thân, để nó phải lùi thủi cuốn gói lẻn đi với cái tướng nhẫn nhục của một tên vô danh tiểu tốt lúc nó mới đến. Quật vô lại, thời buổi này thật chẳng có nên giao du với ai nữa, vì nhát nhàn toàn là phường vô lại nhố nhăng. Banini mải lo tức giận ngấm ngầm và kinh tởm thời đại, nên khi Grenouille chợt nút lại tất cả các chai lọ, nhấc phễu ra khỏi bình trộn, bịt bằng tay trái rồi lắc lia lịa, thì ông không hiểu thế nghĩa là gì. Chỉ sau khi cái bình xoay tít nhiều lần trong không khí, cái chất quý báu bên trong từ thân vọt lên cổ bình, rồi lại nhảy xuống thân như nước chanh, thì Banini mới bật ra tiếng kêu giận dữ và kinh hoàng, ngừng lại. Ông kêu thất thanh, đủ lắm rồi, ngừng ngay lại,

Bà Nini đáp, phẩy cái tay không cầm khăn. Ông không muốn thử sao? Grenouille tiếp tục khó khẻ. Không ư, Maître? Không thử ư? Lát nữa, bây giờ ta chưa định thử, ta còn bận nghĩ chuyện khác. Mày về đi, nhanh. Rồi ông cầm một cây nến đi ra cửa, sang chỗ bán hàng. Grenouille bước theo đi qua hành lang hẹp dẫn ra cổng dành cho người làm. Ông già lê ra cửa, kéo then mở cổng. Ông né sang một bên cho thằng nhỏ đi ra. Tôi được làm việc cho ông không? Được không? Grenouille hỏi. Đứng sau bậu cửa lại co người, lại nhìn rình rập. Ta không biết. Panini đáp. Ta sẽ suy nghĩ. Thôi đi đi. Grenouille bị bóng đêm nuốt chừng. Panini còn đứng đó nhìn chân chối vào bóng đêm. Tay phải cầm nến, tay trái cầm khăn như một người bị chảy máu mũi. Nhưng thật ra ông sợ. Ông cài then vội vàng rồi nhét chiếc khăn đang che mặt vào túi, đi ngang chỗ bán hàng trở lại xưởng. Mùi thơm thật tuyệt diệu khiến ông ứa nước mắt. Ông không cần thở, chỉ đứng cạnh bàn trước bình trộn mà ngửi. Cái nước hoa mới thơm làm sao? So sánh với Amor và Pisé, như thể một bản giao hưởng so với tiếng cò cử lẻ loi của một cây vĩ cầm. Hơn nữa chứ, Panini nhắm mắt và sống lại những kỷ niệm tuyệt vời nhất. Ông thấy mình là một thanh niên trẻ trung đi trong các công viên ở Napoli khi hoàng hôn xuống. Thấy mình nằm trong vòng tay của một thiếu phụ tóc đen, nhìn bóng một bó hoa hồng trên thành cửa sổ khi làn gió đêm thoảng qua. Nghe lũ chim ríu rít bay đi và tiếng nhạc vọng lại từ một quán nước trên bến cảng. Ông nghe tiếng thì thầm sát bên tai, nghe tiếng em yêu anh và thấy tóc dựng lên vì sung sướng tuyệt đỉnh. Bây giờ, ngay lúc này đây, ông mở choang mắt và rên lên sảng khoái. Nước hoa này không giống thứ đã biết. Đó không phải là thứ làm cho người ta thơm hơn, không phải bột thơm, không phải đồ trang điểm. Nó hoàn toàn mới, có thể tạo dựng cả một thế giới thần diệu, tráng lệ, khiến người ta quên ngay những bực bội quanh mình và cảm thấy rất giàu có, rất thoải mái, rất tự do, rất cao thượng. Những sợi lông xù trên cánh tay Panini xẹp cả xuống và tâm hồn ông thanh thản tuyệt vời. Ông cầm tấm da lừa nằm cạnh bàn lấy dao xén, rồi ông để những miếng da ấy vào bồn thủy tinh, rót nước hoa mới kia lên trên. Ông nhấn một tấm kính vào bồn, rồi chất phần nước hoa thừa vào hai cái lọ con, dán nhãn để Nui Napolitan. Rồi ông tắt nến đi lên lầu. Ông không nói gì với vợ trong bữa ăn tối. Tất nhiên là không đả động gì tới quyết định long trọng mà ông toan tính hồi chiều. Vợ ông cũng không nói gì cả, vì thấy ông vui vẻ là bà mãn nguyện rồi. Ông cũng không đi sang Notre Dame để cảm ơn Chúa đã ban cho ông cá tính mạnh. Chẳng những thế, đêm ấy là lần đầu tiên ông quên cả đọc kinh. VTC Now. Chương 16. Sáng hôm sau, ông đi ngay tới tìm Greenman. Trước hết, ông trả tiền tấm da lừa và trả đúng giá, không cằn nhằn cũng không mặc cả. Rồi ông mời Greenman đi uống một chai vang trắng ở quán Tua Đắc Xăng để thương lượng mua lại gã học việc Grenouille. Tất nhiên ông không lộ ra tại sao cần nó và để làm gì. Ông bịa ra là đặt được một số lượng lớn da tẩm nước hoa mà ông cần phải có một thợ phụ không lành nghề giúp mới làm xuể. Một gã cho gì chịu nấy, làm giúp ông những việc đơn giản nhất, cắt da, vân vân. Ông gọi thêm một chai vang nữa và đề nghị trả Greenman 20 livre bồi thường cho những phiền toái gây ra do thiếu Grenouille. 20 livre là một số tiền kếch xù nên Greenman đồng ý ngay. Họ trở lại xưởng thuộc ra và lạ lùng thay, Grenouille đã đợi sẵn ở đó với gói hành lý đâu vào đấy. Banini trả 20 livre dẫn nó theo, chắc chắn là đã làm một vụ buôn bán tuyệt nhất trong đời. Greenman cũng tự cho là đã làm một vụ mua bán tuyệt nhất trong đời, quay lại quán tua đắc xăng uống thêm hai chai vang nữa, rồi gần trưa lại sang quán liêm đo bên bờ bên kia, chẳng thèm giữ gìn, uống say mềm đến nỗi đêm khuya mấy định quay sang tua đắc xăng một lần nữa, hắn lại lộn sang Rue de Geoffroy Lanier với Rue de Norandier. Cho nên thay vì gặp Bông Marie như dự tính, thì chớ trêu lại lạc đến Quai de Sommer, để rồi ngã sóng xoài đập mặt xuống nước sông như một kem dầu mềm. Hắn chết tức thì, còn dòng sông thì có đủ thời gian để kéo hắn từ chỗ bờ cạn lách qua những tàu hàng cột ở đó ra giữa dòng nước chảy xiết hơn, và mãi hừng sáng đây thuộc ra Greenman, hay đúng hơn là cái xác ướt sũng của hắn mới theo dòng trôi nhanh về hướng tây, trong khi hắn lặng lẽ trôi dưới bông Osangia và không va vào chân cầu, thì phía trên hắn 20 mét, Grenouille cũng vừa đi ngủ. Nó leo lên tấm phản được đặt ở một góc xưởng của Panini, trong khi chủ cũ của nó đang giang hết tay chân trôi theo dòng sông Sen lạnh lẽo. Nó thoải mái cuộn người lại như con bọ chét. Nó càng lúc càng chìm sâu hơn trong chính nó cùng với giấc ngủ. Các khúc khải hoàn tiến vào pháo đài bên trong nó, mơ một lễ mừng chiến thắng ngát hương, một buổi truy hoan nghi ngút khói trầm và hơi mật nhi lạc để chào mừng chính nó. VTC Now.